Chương 965, giấu không được. Ông, 12 đạo kim quang tại Chu Nguyên trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, cổ sát khí ngang ngược kia, tựa như chân chính hung thú đột kích, tàn phá bừa bãi gió lốc nguyên khí, làm cho Chu Nguyên bộ da toàn thân đột nhiên căng cứng, ẩn có nhói nhói, hắn cũng không có bất luận cái gì khinh thị đối thủ dự định, bàn tay nắm một cái, hắn hít sâu một hơi, 58 triệu nguyên khí tinh thần lấp lóe, nguyên khí ba động minh mông kia, dẫn tới thiên địa đều là đang rung chuyển, ầm ầm. Một đầu hoàng kim thú dẫn đầu đánh giết mà tới, sắc bén nanh vuốt lướt qua hư không, ngay cả không gian đều là bị xé nứt ra nhỏ xíu vết tích, dưới vuốt không khí đều là nổ tung lên, tựa như pháo không khí. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, tay cầm kiếm quang, trực tiếp là hung hăng chém xuống, keng, kiếm quang cùng sắc bén móng vuốt màu vàng liều mạng, hỏa hoa văng khắp nơi, không gian rung rẩy. Tại trong nháy mắt va chạm kia, Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng một cổ lực lượng kinh khủng trút xuống mà đến, nguồn lực lượng kia làm cho hắn thân thể đều là kịch liệt rung lên, keng, keng, mà còn không đợi Chu Nguyên có chút hoàn hồn, mặt khác 11 con hoàng kim thú công kích cũng là gào thét mà tới, trảo ảnh phô thiên cái địa rơi xuống, trực tiếp là công về phía Chu Nguyên quanh thân tất cả yếu hại. Đối mặt với loại vây công này, liền ngay cả Chu Nguyên cũng không dám đều tiếp nhận, lúc này thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành bóng ma vội vàng tránh lui, nhưng 12 đầu hoàng kim thú công kích như bóng với hình, một đợt nối một đợt, căn bản người làm cho Chu Nguyên không có chút nào cơ hội thở dốc. Ken ken ken, hỏa hoa không ngừng bắn tung tóe, mà Chu Nguyên thân ảnh thì là tại trong đụng chạm không ngừng bị đẩy lui, 12 đầu hoàng kim thú liên thủ, cấp độ kia thế công, đơn giản làm cho người không thở nổi. Dưới trời sao, các phương nhân mã nhìn qua một màn này, đều là âm thầm tắt lưỡi, cái này yêu khôi vực khôi lỗi, quả nhiên là khủng bố, loại công kích trình độ này, chỉ sợ ngay cả Viên Côn, Cửu Cung những này ngang cấp uy tín lâu năm cường giả, đều sẽ có chút đau đầu. Viên Côn mập dính gương mặt, đồng dạng là có vẻ hơi ngưng trọng. Hắn như thế nào nhìn không ra, cái kia Từ Minh thế công che kín sát cơ, hiển nhiên là dự định trọng thương Chu Nguyên. Đối mặt với Từ Minh như vậy sát cơ, Chu Nguyên nếu như không có thủ đoạn khác, muốn lật bàn, chỉ sợ là rất không có khả năng sự tình. Mà Viên Cung nhìn ra được, mặt khác vài vực thiên kiêu, tự nhiên cũng là thấy rõ ràng. Cửu Cung âm thầm lắc đầu, như vậy đến xem, Chu Nguyên mặc dù mượn nhờ Tứ Nguyên Văn tương trợ, miễn cưỡng đem nguyên khí nội tình tăng lên tới 58 triệu, nhưng ở trên thủ đoạn, tự hồ hay là có chỗ thiếu hụt, đáng tiếc. Cái này Chu Nguyên tiềm lực phi phàm, một khi chờ hắn xuyên qua đệ cửu trọng thần phủ, chỉ sợ Từ Minh sẽ trực tiếp bị hắn nghiền ép. Cửu Cung cảm thấy tiếc hận, có lẽ cái kia Từ Minh cũng là biết được điểm này, cho nên vừa rồi nhiều lần khiêu khích Chu Nguyên, ý đồ tại hắn xuyên qua cửu trọng thần phủ trước đem hắn đào thải. Đối với Chu Nguyên, Từ Minh ở sâu trong nội tâm càng nhiều chỉ sợ là một loại ghen ghét. Dù sao, nương tựa theo bát trọng thần phủ cảnh giới, Chu Nguyên lại là có thể cùng hắn loại này cửu trọng thần phủ không phân cao thấp. Cái này đủ để chứng minh Chu Nguyên thiên phú, hơn xa với hắn. Võ Giao hơi có vẻ lăng lệ dung nhan tuyệt mỹ bình tĩnh nhìn qua khổng lồ tượng đá trên đỉnh đầu chiến đấu phát sinh, ở sau lưng hắn, cái kia Triệu Vân Tiêu ngược lại là mắt trợn tròn, cắn răng, tựa hồ là đang mong mỏi Chu Nguyên bị phá hủy một khắc này. Ấu Vi sư muội, ngươi đã đắc tội Triệu Mục Thần, nếu là đợi chút nữa cái kia Chu Nguyên bị Từ Minh đánh bại, ngươi cũng không thể lại nhúng tay. Tử Tiêu vượt bên này, Tiết Kinh Đào nhìn qua bị Từ Minh triệt để áp chế Chu Nguyên, trong lòng phấn khởi. Chợt vừa nhìn về phía trước người Tô Ấu Vi, trầm giọng nói ra, không phải vậy lập tức đắc tội vạn tổ vực cùng yêu khôi vực, liền xem như chúng ta Tử Tiêu vực, cũng là không chịu đựng nổi, hắn tận tình khuyên nhủ. Tô Ấu Vi đôi mắt thanh tịnh kia, lẳng lặng nhìn Tiết Kinh Đào, người sau có chút mất tự nhiên vặn vẹo uốn éo đầu, nói, ta đây là vì chúng ta Tử Tiêu vực thành tích suy nghĩ a. Tô Ấu Vi con ngươi chỗ sâu lướt qua một tia khinh thường, ngữ khí nhàn nhạt, ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không thua Từ Minh. Tiết Kinh Đào nghe được Tô Ấu Vi tín nhiệm như vậy Chu Nguyên, trong lòng cũng là có tà hỏa dâng lên, cười lạnh nói, ồ, dưới mắt hắn nhưng là bị toàn diện áp chế, chật vật như vậy bộ dáng, ta khả nhìn không ra hắn có cái gì năng lực lật bàn. Tô Ấu Vi nhạt tiếng nói, đây chẳng qua là bởi vì ngươi cùng hắn chênh lệch quá lớn thôi. Tiết Kinh Đào trên trán có gân xanh nhảy lên, chịu đựng nổi giận, âm dương quái khí nói, thật sao, vậy ta coi như thật là muốn xem hắn còn có thể làm ra yêu thiêu thân gì. Ken, kiếm quang quét ngang, trực tiếp là cùng năm đầu hoàng kim thú đụng vào nhau, trong nháy mắt kế tiếp sáng chói kiếm quang lại là bị ngạnh sinh sinh đánh nát ra, hóa thành vô số điểm sáng bay vụt. Chu Nguyên thân ảnh bị đánh bay rỡ ra, bàn chân trên mặt đất kéo lê thật dài vết tích, trong cơ thể hắn nguyên khí đều là vào lúc này có chút lưu động. Cái này 12 đầu hoàng kim thú sức chiến đấu nằm ngoài dự đoán của hắn, lại thêm phối hợp hoàng mỹ kia, Chu Nguyên muốn nương tựa theo 58 triệu nguyên khí nội tình này chống lại, đích thật là độ khó không nhỏ. Chu Nguyên nhẹ nhàng biểu môi, xem ra những này mặt khác bác vượt uy tín lâu năm thiên kiêu thật là một cái đều xem nhẹ không được, những này sở trường thủ đoạn, để cho người ta đau đầu vạn phần, nhìn tới, hay là phải dùng thật a, những thủ đoạn này, giấu không được nữa, Rống, khi Chu Nguyên tựa hồ có chút phân thần trong nháy mắt, 12 đầu hoàng kim thú tiếng gầm gừ vang vọng, chỉ thấy kim quang trong khi lấp lóe, trực tiếp là xuất hiện ở Chu Nguyên bốn phương tám hướng, 12 cái phương vị, đem Chu Nguyên triệt để khóa kín, mà lại bọn chúng trên thân thể có kim quang phun trào, khu trục lấy bóng ma, làm cho Chu Nguyên ảnh tiên thuật khó mà thi triển đến cực hạn đến tránh né. Tại trong miệng của bọn nó, ám trầm kim quang điên cuồng hội tụ, có kinh khủng nguyên khí ba động ngưng tụ mà sinh, bốn phía hư không đều là tại kịch liệt rung chuyển. Cách đó không xa, Từ Minh cười híp mắt nhìn qua Chu Nguyên, thở dài, Chu Nguyên, những lúc như vậy, ngươi lại còn có tâm tư phân thần, đã như vậy, cũng liền thật trách không được ta không nể mặt mũi, mang theo người của các ngươi, cút đi. Hai tay của hắn đột nhiên khép lại, thanh âm trầm thấp vang vọng, thập nhị kim võ, trống, trong khi thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia, chỉ thấy 12 đạo bàn bạc kim quang, đột nhiên từ những hoàng kim thú kia trong miệng phát ra, kim quang điên cuồng ngưng tụ, mấy tức đằng sau, trực tiếp là biến thành 12 chuôi không giống nhau quang võ màu vàng, kiếm, thương, mâu, rìu. Mỗi một chuôi quang võ màu vàng, đều là lóe ra vô biên sắc bén, lướt đi lúc, cắt hư không, mang đến kim qua thiết mã giống như khí thế, thập nhị kim võ tốc độ nhanh như bôm lôi, nhiều người vẻn vẹn chỉ là có thể nhìn thấy vút qua kim quang, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn cảm ứng được cổ phong duệ chi khí, làm cho người da đầu tê dại kia. Giờ khắc này, ai cũng biết được, Từ Minh vận dụng sát chiêu, như vậy công kích, đủ để trọng thương thậm chí chém giết Chu Nguyên. Hư, kim quang gào thét, mà Chu Nguyên tự hồ cũng là không cách nào tránh né, cuối cùng chỉ có thể mặc cho cái kia 12 chuôi quang võ màu vàng, mang theo đáng sợ lực phá hoại, trùng điệp đánh vào trên thân thể của hắn. Ầm ầm, một chớp mắt kia, kim quang bộc phát, màu vàng sóng ánh sáng tàn phá bừa bãi ra. Lữ Tiêu, Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy bọn người nhìn thấy một màn này, toàn thân đều là rung lên, sắc mặt đều là trở nên tái nhợt rất nhiều. Kinh người như thế thế công, Chu Nguyên ngạnh kháng mà nói, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Từ Minh khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong, hắn uể oải duỗi cái lưng mệt mỏi, lầu bầu nói, quả thật là một cái dựa vào mồm mép phế vật a. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía tượng đá bên ngoài một cái hướng khác, đó là Tô Ấu Vi chỗ. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, có im ắng nói như vậy truyền ra, Tô Ấu Vi, ta nói, ngươi không gánh nổi tên phế vật này, tượng đá này, về hắn Từ Minh. Mà liền tại Từ Minh nhếch miệng cười to thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe thấy được ngoại giới có một chút tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Từ Minh đầu lông mày có chút lắc một cái, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Chu Nguyên bị oanh kích địa phương, nơi đó kim quang thời gian dần trôi qua rút đi, một bóng người hiển lộ mà ra, mà Từ Minh con ngươi cũng là vào lúc này đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy, nơi đó có một đạo ngân giáp thân ảnh, lẳng lặng đứng sừng sững, có một cổ khó mà hình dung khí tức khủng bố, đang chậm rãi phóng xuất ra, 12 chuôi quang võ màu vàng, hiện ra phá toái tư thái rơi vào tứ phương, thời gian dần trôi qua hóa thành điểm sáng tiêu tán. Điểm sáng phản chiếu ở trong mắt Từ Minh, hắn nhìn qua ngân giáp thân ảnh toàn thân tản ra lăng liệt hàn khí kia, khóe miệng có chút run rẩy, chẳng biết tại sao, thấy lạnh cả người, lặng lẽ từ trong lòng chỗ sâu chậm rãi thăng lên, đây là, thứ gì? Quan võ chắc là quan vũ, đậu chắc cắn nhầm thuốc,